Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2145, chương 2147, hoàng tước tại hậu. Tại, cổ Phật huyền ma khí, tác dụng bên dưới. Tần Dương rất nhanh liền khôi phục tử yên thương thế, bất quá nhường hắn đau đầu là, vòng yêu thủy chung đối với hắn rất lạnh lùng. Cứ việc hắn đem chuyện đã xảy ra cẩn thận giải thích mấy khắp, nhưng cũng không nhiều thiếu hiệu quả. Vong yêu, ngươi trên bờ vai làm tổn thương ta, cho ngươi xử lý một thoáng đi. Nhìn qua nữ nhân trên bờ vai vết đau, Tần Dương trong lòng hổ thẹn vạn phần, ôn nhu nói. Vong yêu cúi đầu mắt nhìn có chút vết thương ghê rợn, thản nhiên nói, không cần, đây là ngươi làm tổn thương ta. Ta muốn vĩnh viễn giữ lại nó. Tần Dương, ngoặc kép, mới vừa đổi một thân y phục tử yên từ nham thạch mặt sau đi ra. Thấy cảnh này vừa cười vừa nói, giả trang cái gì, ước đoán không ra 3 ngày các ngươi hai cái lại nằm ở trên giường. Ngươi im miệng, Tần Dương quát lớn, tử yên nhún nhún vai, khóe môi hơi cuộn lên, ta nói qua ngươi sẽ hận ta. Nếu quả thật sinh khí, nếu không ngươi giết ta đi, dù sao mệnh ta mạch tại ngươi trong tay, ngươi tiết tiết hận. Tần Dương chừng nàng một chút, không có để ý tới cái này cái nữ nhân. Nói thật, hắn trong lòng mặc dù vậy có chút oán trách tử yên không nói cho hắn chân tướng, nhưng cùng lúc lại rất cảm kích đối phương nói cho hắn vong yêu danh tử. Bằng không lấy tình cảnh lúc đó, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa nếu như không là tử yên lưu cho mạng hắn mạch, hắn còn chưa nhất định có thể tiến tới cứu xuống hai nữ. Tỷ, ta có chút lời nói muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Có thể chứ? Vong yêu nhẹ giọng nói ra. Tử yên thản nhiên nói, có lời gì cứ việc nói thẳng đi. Tần Dương cũng không phải ngoại nhân. Đương nhiên, nếu như là nói xin lỗi, cũng không cần nói, ta lười nhác nghe những cái kia nói nhảm. Vong yêu đôi mắt đẹp ảm đạm, trầm mặc thiếu nghiêng, chậm rãi nói ra, xin lỗi, ta nói, chớ cùng ta xin lỗi. Tử yên bỗng nhiên giọng dịu dàng gào thét, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ngươi đừng cho là ta cứu ngươi, những ân oán kia liền có thể lấy xóa bỏ. Ta cái này 600 năm qua sở thụ khổ, nếu như vậy bị xóa đi, vậy ngươi muốn cũng không tránh khỏi quá ngây thơ. Vong yêu hạ thấp đầu, thì thào cười khổ nói, ngươi hận ta là đúng, kỳ thực ta cũng hận chính ta. Hận ta lúc trước tại sao phải nghe phụ hoàng mẫu hậu lời nói. Hận ta lúc trước vì cái gì không ngăn cản ngươi. Hận ta, tại sao phải còn sống. A, Bạch Liên Hoa. Tử yên khóe môi kéo ra một đạo khinh thường cười lạnh. Chứng kiến cái này hai tỷ muội một bộ băng hỏa khó dung bộ dáng, Tần Dương bất đắc dĩ nói, các ngươi hai cái đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Có thể hay không đem trong này sự tình cho nói rõ ràng? Có lẽ có cái gì hiểu lầm đâu. Hắn nhìn về phía vong yêu, hỏi, vong yêu, lấy ngươi tính tình là không có khả năng giết chính mình tỷ tỷ, đúng không? Trong này tuyệt đối có sai biết. Vong yêu khẽ gật đầu một cái, không có cái gì hiểu lầm. Lúc trước xác thực là ta tự tay giết nàng. Thật, Tần Dương vẫn như cũ không tin. Vong yêu loay hoay tóc mình, ánh mắt u vậy, hai chúng ta tỷ muội là song sinh hoa. Một cái sinh, một cái nhất định phải chết. Chỉ đơn giản như vậy, không có cái gì hiểu lầm không lầm biết. Tần Dương rầu rĩ nói, nhưng vấn đề là hiện tại hai người các ngươi đều còn sống a? Cái vấn đề này ta cũng muốn biết. Vong yêu ngẩng đầu nhìn chính mình tỉ tỉ, đôi mắt đẹp mang theo từng tia nghi hoặc cùng không hiểu. Tử yên hai tay khoanh trước ngực phía trước, thản nhiên nói, ta là bị một cái người thần bí cấp cứu. Về phần người thần bí kia là ai, đến hiện tại ta còn không biết được. hắn đem ta đưa đến Tây Phương một cái gọi Huyền Hách Thần Điện địa phương, liền vẫn không có tới tìm ta. Chẳng lẽ là Tây Phương cái nào đó cao thủ? Tần Dương nhíu mày, Tử Yên lắc đầu, không phải, hắn là Hoa Hạ tiên giả. Điểm này ta có thể khẳng định. Vong Ưu trầm ngâm chốc lát, thì thào nói ra, có thể từ luyện ngục địa hỏa bên trong cứu người, còn có thể Hoa Hạ tiên giới cùng Tây Phương thần điện ở giữa tới lui tự nhiên. Hơn nữa phá giải xong sinh hoa nguyền rủa, người này thực lực rất mạnh, thật rất mạnh, chỉ sợ liền đỉnh phong kỳ đao thần đều không làm được. Lợi hại như vậy sao? Tần Dương chắt lưỡi nói, xem ra cái này Hoa Hạ tiên giới vẫn có không ít ẩn tàng người tài ba a. Tử Yên vẫn nhìn xung quanh mênh mông sa mạc, âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, hay vẫn là nghĩ biện pháp làm sao ly khai nơi này đi. Trải qua đối phương một nhắc nhở như vậy, Tần Dương mới ý thức tới bọn họ đi tới một cái không biết địa vực. Nhìn không bờ bến sa mạc, Tần Dương lông mày ngưng tụ thành xuyên tự. Bây giờ hệ thống giống như thuộc về ngủ đông trạng thái, không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không cách nào kiểm trắc nơi này đến tột cùng là cái gì địa phương. Hơi có chút khó giải quyết, suy tư một hồi, hắn trầm giọng nói ra, phía trước chúng ta chứng kiến bảo tàng hẳn là liền tại vùng sa mạc này bên trong. Chỉ cần tìm được bảo tàng vị trí, có lẽ liền có thể tìm tới lối ra. Cái kia bảo tàng vị trí lại thế nào tìm? Tử Yên hỏi, đi theo đại bộ đội. Tần Dương nói ra, mới vừa rồi là trường lão các người tại gửi đi tín hiệu. Chúng ta trôi qua hội hợp với bọn hắn. Bọn họ hẳn là đối với cái này địa phương có chỗ giải khai. Tốt, cái kia chúng ta liền nghe ngươi. Tử Yên chớp chớp đôi mắt đẹp, vừa cười vừa nói, ai bảo ngươi là đương gia đâu. Đúng đi, Tần Dương xem nhẹ đối phương chế giễu, nhìn về phía Vong Ưu. Vong Ưu, ngươi có cái gì càng đề nghị hay sao? Vong Ưu lung lay trán, không có, nàng xem thấy trên thân vết máu, đứng dậy thản nhiên nói, ta đi trước đổi kiện y phục. Nhưng mà liền tại nàng mới vừa đứng người lên chớp mắt, bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, lại co quắp ngồi dưới đất. Vong Ưu, Tần Dương giật mình, theo bản năng muốn đi vịn đối phương, kết quả mới vừa bước ra một bước, đồng dạng cảm giác đến toàn thân như nhũn ra, giống như bị rút khô sức lực, mới ngã xuống đất, mà Tử Yên cũng cùng hai người bọn họ một dạng. Mềm nhũn ngồi dựa vào nham thạch bên trên, mộng đẹp tán, mộng đẹp tán. Tử Yên cùng Vong Ưu chăm miệng một lời nói ra, lẫn nhau nhìn xem đối phương, trong ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc cùng chấn kinh. Tần Dương có chút mộng, thứ đồ chơi gì? Hắn muốn vận công, lại phát hiện liền công pháp đều không thể vận chuyển, cũng may thể nội cổ Phật huyền ma khí bắt đầu tự mình lưu truyền, xua đuổi lấy trong cơ thể hắn một cỗ khí tức thần bí. Không cần đoán cũng biết, chính là cái này cỗ khí tức thần bí, không biết lúc nào tiến vào trong cơ thể hắn, khóa lại hắn tiên lực. Vong Ưu cắn cắn ngân răng, vùng tay ném ra một cái vòng tay. Vòng tay chán phát ra ngũ thải quang mang, hình thành một nửa hình tròn hộ thuẫn, như móc ngược bát đồng dạng đem ba người bảo hộ ở bên trong. Người nào, đi ra cho ta. Tử Yên đôi mắt đẹp dò xét xung quanh, lời nói quát, lúc này nàng cùng Vong Ưu trong lòng vô cùng tức giận. Nếu như là bên trong ngày thường, loại này hạ lưu thủ đoạn tuyệt sẽ không trúng chiêu. Đáng tiếc vừa rồi đại chiến một trận, buông lỏng cảnh giác, thậm chí đều không có ý thức được có địch người ở phụ cận. Mộng đẹp tán là ta Đông Hoàng bộ tộc cấm kỵ chi thuật, có thể lặng yên không một tiếng động phong bế đối phương tiên lực, mà tu luyện giả nhất định phải tự cung, bằng không sẽ vỡ vụn đạo đài mà chết. Vong Ưu lạnh lùng nói, đánh lén chúng ta là người hoàng tộc hay vẫn là một tên thái giám? Phiên bản Quỳ Hoa Bảo Điển. Tần Dương trong lòng im lặng, bất quá giấc mộng này Hương Tán tất nhiên lợi hại, nhưng đối phó với hắn còn kém chút ý tứ. Tần Dương cũng đã cảm giác đến chính mình tiên lực đang tại từng tia khôi phục. Ước đoán nhiều nhất 5 đến 6 phút, liền sẽ triệt để khôi phục bình thường. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, làm cái hoàng tước thật đúng là không dễ dàng a. Đúng lúc này, một đạo đắc ý thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tại ba người chấn kinh trong ánh mắt, nơi xa nằm một cỗ thi thể chậm rãi đứng lên. Càng là phía trước bị Đông Hoàng Lang gia giết chết Hiền Vương gia. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.